Chương 1434, Nhất Quốc Chi Mẫu, Hoàng hậu Tiêu Thị. Cô gái này họ Hầu, danh Xảo Văn, sinh ra ở Thư Hương nhà quan, tổ tiên nguyên là Bắc Ngụy Văn Học Cận Thần, phụ thân Hầu Viện Tĩnh rất chịu Bắc Chu Võ Đế tín nhiệm, vào tùy phía sau dắt ra ẩn cư ở Nam Dương, quá vừa làm ruộng vừa đi học giờ học tử, không tranh quyền thế không màng danh lợi sinh hoạt. Nàng thở nhỏ chịu đủ phụ huynh hun đúc, làm được một tay không linh tú giật thi văn, càng viết một tay xinh đẹp vô cùng chữ tốt, 4 năm trước bị chọn vào Lạc Dương Tuyên Nhân Cung Tây Huyện, phân phối đến ấp Thúy Đình, đảm nhiệm vài cung nữ vẩy nước quét nhà, pha trà chỉ huy công tác, thân phận là tài tử. Chỉ vì nàng đang chọn vào Tây Huyện LN đầu, dựa vào tài mạo bị định vị ở ấp Thúy trong đình, phản mà không thể tựa NG còn lại thấp một cấp cung nữ như vậy, tùy thời có thể có đổi cung viện cơ hội, thậm chí không phải được cho phép tiến nhập thập lục viện dòm ngó lãm một phen, lại thêm vẫn không chịu hối lộ chủ trì tuyển chọn công tác người, khiến cho vẫn không có cơ hội nhìn thấy Dương Quảng, không thể làm gì khác hơn là tùy ý chính mình tuổi thanh xuân phương nhan, đầy cõi lòng nhu tình làm. Cô đang im lặng di chuyển. Lần này tuy là đi theo đi tới Giang Đô, nhưng tương tự không người dành cho chiêu ứng, tuyển mỹ mê ly lầu vẫn không có duyên với nàng, không thể làm gì khác hơn là ở chỗ này lạnh tanh, lẻ loi đuổi tịch mịch bất đắc di thời gian. Hầu Xảo Văn lúc này chính là cảm thấy tịch mịch buồn chán, có người tới thăm, tất nhiên là vô cùng vui sướng, nhiệt tình mời hai người vào phòng ngồi xuống. Lúc này, Lưu Húc là hóa trang làm một dung mạo phổ thông người, Hầu Xảo Văn bản đối với hắn hứng thú không lớn, có thể luôn cảm thấy trên người hắn có một loại không như người thường khí chất buộc lộ ra ngoài, đang cùng Liễu Nguyệt Nga nói chuyện với nhau đồng thời, ngẫu nhiên cũng sẽ trộm liếc bị lượng ở một bên tên tay sai này. Lưu Húc lơ đỉnh, một mặt lưu ý các nàng nội dung nói chuyện, một mặt tính toán đối với Hầu Xảo Văn là nên mạnh bạo, vẫn là tới mềm. Không đợi hắn suy nghĩ ra cái kết quả, Liễu Nguyệt Nga đã đưa ra cáo tử, Lưu Húc buồn bực theo nàng rời đi. Húc lang, đừng sinh khí, ta còn muốn chạy về tứ hầu hoàng hậu. Chờ lần sau ta lại tới giúp ngươi trừ nở dê chi nàng, để cho nàng ngoan ngoãn phục thị ngươi. Liễu Nguyệt Nga thấy Lưu Húc có chút không cao hứng, liền vội vàng giải thích. Muốn giải quyết nàng cần gì phải người hỗ trợ, con là bởi vì Lưu Húc cẩn thận quá độ, lo lắng thả ngươi phi một mình, cần phải tùy thời theo ngươi, cứ thế đến miệng mỹ nhục đều không có thời gian đi ăn, lúc này mới cảm thấy phiền muộn. Bất quá, các lộ ủy trưởng vừa qua đêm nay, Lưu Húc có thể phóng tâm mà ở nơi này cấm cung trong tùy ý tham sách, hy vọng trong cung cao thủ sẽ không quá nhiều, miễn cho gây trở ngại hắn làm việc. Lưu Húc đối với Liễu Nguyệt Nga cười cười, biểu thị chính mình không có để ý việc này. Hai người tới thuộc về nhạn cung, nơi đây chính là Tiêu Hoàng hậu chỗ ở, láng giềng Đại Lôi cung vốn là Dương Quảng ở, bây giờ cũng là không có một bóng người. Có Liễu Nguyệt Nga cái này trước người hoàng hậu người tâm phúc mở đường, tự nhiên không người nào dám tới kiểm tra Lưu Húc. Hắn theo Liễu Nguyệt Nga nên ngang hướng Tiêu Hoàng hậu ngủ ngoại chỗ bước đi. Cao thủ Lưu Húc sinh lòng cảm ứng, con mắt liếc nhìn xa xa hành lang, một gã dung mạo phổ thông không thể thông thường hơn nữa trung niên quá dám chính đang từ từ đi tới. Hắn vội vã thu liễm chân khí, cứ như vậy, vô luận hắn bề ngoài, khí chất đều là phổ thông không gì sánh được, thảo nào nhìn thấy Tiêu Hoàng hậu lúc, nàng còn tùy tiện quét Lưu Húc liếc mắt, liền không để ý tới nữa. Lưu Húc đột nhiên nghĩ đến, khoáng cổ thước kim. Ở võ hiệp lịch sử hoặc là xuyên Việt trong lịch sử đều xưng là khoáng cổ thước kim quý hoa bảo điển chính là xuất từ một vị thái giám thủ Lưu Húc có thể không có hứng thú cùng như vậy một vị có thể ẩn giấu bột giao thủ. Nguyên tắc vũ văn hóa cập ám sát Dương Quảng thời điểm, không phải ở hậu cung, nếu không có cái này tên thái giám ở đây, có thể thành công hay không còn rất khó nói. Tiêu Hoàng hậu dường như mới dậy không bao lâu, một bộ giống như hải đường mới tỉnh kiều diễm dạng. Đối với Liêu Nguyệt Nga muộn một chuyện, Tiêu Hoàng hậu còn tùy ý chất vấn bài câu. Liền không yên lòng cùng nàng thấp giọng cười nói. Xem ra nàng đối với Liễu Nguyệt Nga nhưng là tín nhiệm rất, liền hỏi cũng không hỏi, để Lưu Húc đâm ở nơi này. Lưu Húc len lén đánh giá vị này nhất quốc chi mẫu. Nàng tuổi chừng khoảng 30 người, trong lòng dường như đang suy nghĩ gì, cẩm bào xuống thân thể đường cong vô cùng phong phú tính hám, trong con ngươi xinh đẹp thần tình như mộng huyễn vậy mê ly thâm thúy, làm cho khó bắt sờ u buồn, nga mi nhạt tảo hạ lông mi thật dài theo nhìn quanh nháy mắt run rẩy. Hồng môi nhỏ bé sẩn khiến cho nhạt lõm má phấn bằng thêm vài phần phong trần tiểu tụy một dạng tiêu ý, khiến người ghé mắt thoáng nhìn xảy ra yêu thương. Hai người tùy ý nói chuyện với nhau một hồi, Tiêu Hậu từ trên giường cẩm đứng dậy, để Liễu Nguyệt Nga giúp nàng cả trang tân trang một phen, thấy Lưu Húc trận cả mắt lên. Một đầu tóc đen cắt tỉa thật chỉnh tề, vãn một cái cao kế, thoáng lệch ở sau, vô cùng nữ không mị, mặt hơi thi phấn trang điểm, vẫn là hương má như tuyết, đôi môi hé mở, một thân phấn bạch ti chủ cung trang. Càng lộ vẻ quốc sắc thiên hương. Cũng may hắn thường tại bùi hoa lan lộn, rất nhanh thì phục hồi tinh thần lại, vì ở các nàng phía sau đi trước lâm viên du thưởng. Nguyệt Nga, hắn là ai vậy, là ngươi tìm đối với thực sao thoạt nhìn không được tốt lắm nha. Tiêu Hậu thấy Liêu Nguyệt Nga đối với Lưu Húc rất nhiều chú mục, không khỏi cười trêu nói. Trong cung nữ tử giữa đồng tính luyến ái thời cổ, nữ đồng tính luyến ái ứng với xưng là mài kính. Những cái này không chiếm được đế vương cưng chiều ai cung nữ ở trong thâm cung bởi vì không được cùng khác phái tiếp xúc, cùng nữ tử phát sinh cùng giới yêu, đệ nhị cũng chỉ cung nữ cùng thái giám kết thành trên danh nghĩa phu thê. Liễu Nguyệt Nga mặt đỏ lên, e thẹn nói, nương nương, chớ dễu cợt nô tỳ. Kỳ thực ngươi tìm đúng thực cũng không có gì, ở nơi này tịch mịch, lạnh tanh trong cung có thể có người làm bạn cũng là tốt. Tiêu Hậu buồn bã nói, cảm khái một hồi, nàng lại mỉm cười nói, nhìn ngươi cái này thần tình, rõ ràng chính là. Chúng ta Liễu Nguyệt Nga thế mà lại coi trọng hắn, xem ra hắn nhất định là có cái gì đặc biệt thủ đoạn A, nói nghe một chút. Tuy là cách xa nhau mấy trượng, lại không vận khởi công lực, nhưng Lưu Húc bằng hơn người thính lực vẫn là đem các nàng xì xào bàn tán nghe được rõ rõ ràng ràng. Như thế nào đi nữa đắt vì hoàng hậu cũng đồng dạng là nữ nhân, hơn nữa nàng chính là hổ lang chi niên, lại không chiếm được Dương Quang Đúc, cái này đói khát cũng đồng dạng sẽ phát lắm nha, bất quá, coi như lão Dương đồng chí bằng lòng tới thực hiện chức trách. Bằng hắn lao thân bản phòng trừng cũng không thỏa mãn được nhu cầu, vẫn là từ ta giải quyết nàng, miễn là nàng hưởng qua chính mình cái kia không người có thể so sánh thủ đoạn, nhất định khiến nàng đối với mình cúi đầu nghe theo. Lưu Húc vô kỳ hạn phán ý lấy. Lưu Húc lo lắng chịu đựng qua đoạn này kiến tập sinh ai, rốt cuộc minh bạch cái này tứ hầu nhân sự tình còn thật không phải là mình có thể chơi được chuyện, về sau để cho người khác tới tứ hầu chính mình tốt nhất, chính mình tuyệt không làm nô tài tứ hầu người khác. Kỳ thực trực tiếp xuất thủ mạnh mẽ đùng đùng Tiêu Hoàng hậu cũng không phải là không thể được, thế nhưng nghĩ đến mới vừa cái kia tên thái giám cao thủ đêm tối rốt cuộc đã tới, Liễu Nguyệt Nga đem thủ ở cửa phòng tắm cung nữ điều khai, để Lưu Húc trước giờ ở chỗ này ở nút.